công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 252. Gặp lại, góc truyện audio.com, cầm đứng trên trời cao lẳng lặng chờ. Và không làm hắn thất vọng, chỉ một lúc sau, một vài thân ảnh từ trong rừng chạy ra. Mấy cô nàng không nói không rằng mà lao vào vòng tay của Cầm đang mở rộng ra, ngửi lấy mùi hương người đàn ông của họ để xua tan đi bao muộn phiền hơn một năm qua bọn họ phải chịu. Cầm cũng biết mình thiếu các nàng ấy nhiều lắm nên cũng không nói gì sáo rỗng nữa mà chỉ ôm chặt lấy các nàng, dùng hơi ấm của mình để bù đắp phần nào đó trong lòng của các nàng. Miệng thì chỉ thì thầm một câu, mấy năm nay khổ cực cho các nàng rồi. Mấy ngày sau, Cầm dành thời gian đó bồi tiếp mấy cô nàng, cố gắng bù đắp những gì mà hắn đã không thể cho mấy nàng trong suốt thời gian qua. Nhưng mà cuộc vui nào thì cũng phải tàn. Hắn vẫn còn một sứ mệnh phải làm, đó chính là cứu sống Athena. Hôm đó, Cầm triệu tập tất cả mọi người lại vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hôm nay, ta gọi các nàng đến đây là có việc muốn nói. Ta vốn còn muốn bồi tiếp các nàng thêm một thời gian nhưng mà ta cũng không thể nào để Athena mãi như thế được. Hơn nữa ta còn nhận được tin tức ta sắp bị cưỡng chế đưa về. Cái gì, không thể nào đâu. Không có gì là không thể. Dù sao ta cũng đã hoàn thành 100 tầng rồi. Về cũng là đương nhiên, nhưng mà ta không nghĩ là mình sẽ bị cưỡng ép trở về. Do đó ta không còn thời gian để mà lãng phí nữa. Chút thời gian còn lại mong các nàng để cho ta hồi sinh Athena. Các nàng cứ yên tâm, dù cho có mất cả cuộc đời này thì ta cũng sẽ trở về tìm các nàng mà thôi. Trong thời gian đó, ta hy vọng các nàng hãy sống thật hạnh phúc và chờ ta trở về. Cầm dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn mấy cô nàng. Hắn cũng không muốn nói sớm như vậy nhưng mà hắn không thể nói bởi Cầm sợ hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào để mà nói nữa. Khi đó chỉ sợ hắn sẽ bứt rứt cả đời mất. Mấy cô nàng nghe vậy cũng trầm mặc không thôi. Rõ ràng cái tin này đến quá bất ngờ khiến các nàng đều không kịp chuẩn bị. Nhưng mấy nàng đều biết bắt Cầm ở lại là hoàn toàn không được. Mấy nàng cũng không thể ích kỷ đến nỗi bởi vì mình mà bắt Cầm từ bỏ gia đình của mình được. Nếu mà chỉ vì mình mà bắt Cầm bỏ ra cái giá lớn như vậy thì không nói đến Cầm mà chính các cô cũng sẽ không tha thứ cho mình. Và Christina không ngờ là người đứng ra đại diện. Chúng tôi đều biết huynh sẽ có một ngày phải trở về quê hương của mình. Nhưng chờ đến ngày đó vẫn khiến chúng tôi thấy hụt hẫng trong lòng. Nhưng mà không có ai trách huynh đâu. Dù sao thì chúng ta cũng không thể vì mình mà bắt huynh chịu đau khổ được. Nhưng mà ngươi nhất định phải hứa một điều, đó là nhất định phải quay trở về tìm bọn ta, đưa bọn ta theo cùng với. Nếu không thì dù có chết bọn ta cũng sẽ đi theo ám ngươi đó. Câu cuối của Christina rõ ràng là một câu đùa để làm cho không khí bớt căng thẳng. Và nó cũng đã có tác dụng, mọi người đều có những nét cười trên mặt, không khí vốn có chút căng thẳng chợt giãn ra rất nhiều. Cầm cũng mỉm cười, nhưng hắn không cười vì câu đùa của Christina mà hắn cười vì có những người thấu hiểu mình. Cảm ơn các nàng đã hiểu cho ta. Các nàng hãy yên tâm, dù có mất cả đời này thì ta cũng nhất định quay lại. Và tiếp đó, Cầm liền bế quan chế thuốc phục sinh cho Athena. 10 ngày rồi 15 ngày cuối cùng cũng đã đi qua nhưng mà Cầm vẫn chưa rời khỏi phòng khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Nhưng lại không có ai đi làm phiền cả. Rõ ràng bọn họ biết giờ đây Cầm đang cực kỳ chuyên chú. Gocchuyenaudio.com, không muốn ai làm phiền. Thậm chí có khả năng vì bọn họ mà Cầm sẽ thất bại trong gang tấc. Đúng lúc đó, trong sự lo lắng của mọi người tự nhiên từ trong căn phòng của Cầm có một cột sáng chói lọt chiếu sáng cả khu vực. Ánh sáng đó nó mang một cảm giác thần thánh, nó khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy. Không chỉ thế, ánh sáng đó còn khiến cho các cô nàng cảm thấy có hy vọng. Đúng lúc đó, Gabriel khẽ nhướng mày, trong cảm nhận của cô có rất nhiều người đang đi lên đây. Trong đó có cả những vị thần. Do cô bị Cầm đánh bại nên là từ tầng 80 trở đi các vị thần đã có thể sử dụng thần lực. Cô cũng đã nghĩ không sớm thì muộn sẽ có những vị thần lên đến đây nhưng mà không ngờ lại nhanh đến vậy. Mới chỉ có tầm hơn nửa năm chưa mấy. Nhưng mà cái đó không phải là việc mà cô quan tâm lúc này. Cái cô quan tâm lúc này là Cầm trong căn phòng kia liệu có làm sao không? Nhưng tất nhiên không thể để mấy người đó như vậy được, cô vẫn nói. Christina, có một vài vị khách lên tầng này, muội mau đi đón họ đi. Dù không hiểu nhưng mà Christina vẫn vâng lệnh mà đi, cô thuần thục nhảy qua các cành cây mà tiến đến lối đi. Và đến nơi, cô thấy một đoàn tầm hơn 100 người nhưng vấn đề là những người đó thấp nhất cũng là cấp 4, cao nhất đã lên đến cấp 7, cấp 8. Rõ ràng là không phải do một gia tộc làm ra mà chỉ sợ là tất cả các gia tộc đều liên hợp vào mới có thể xuất ra được một quân đoàn hoành tráng như thế này. Thậm chí còn cần các mạo hiểm giả đã nghỉ hưu như là Mia mới có thể làm nên ấy chứ. Ngoài ra cô còn cảm nhận bên trong quân đoàn đó có cả khí tức thần thánh, tức là có cả những vị thần cũng đi lên. Điều này khiến cô ngạc nhiên không thôi. Có người đã thông 100 tầng thì có một quân đoàn lớn đi lên tìm hiểu thực hư là đúng rồi, nhưng mà có nhiều vị thần theo sau như vậy thì đúng là quá khó hiểu mà. Chẳng lẽ, cô đột nhiên nhớ đến một thứ, xem ra chỉ có vì người đó mà các vị thần mới xuất động mà thôi. Christina cũng chưa định lộ diện ngay mà muốn chờ xem phản ứng của bọn họ như thế nào. Nhưng ngay lập tức cô kinh ngạc vì trong đoàn người có người quen, là Siêu. Thân là một người bình thường, tại sao cô ấy lại có trong đoàn quân viễn chinh này chứ? Xem ra khả năng kia là rất cao, và đã có người quen thì cô cũng không việc gì phải giấu cả. Cô từ trong bụi cây phi thân ra ngoài, và tất nhiên điều đó cũng đưa đến sự chú ý của mọi người bên này, bọn họ đều cảnh giác nhìn Christina. Nhưng tất nhiên cũng có người nhận ra cô, và đó chính là Siêu. Christina, sao muội lại ở đây? Chẳng lẽ Cầm và mọi người cũng ở đây sao? Vậy Athena Sama có? Siêu chưa kịp hỏi hết thì đã bị Christina ngắt lời. Mọi chuyện kể thì dài dòng, cứ vào trong đi đã. Và dưới sự dẫn dắt của mọi người, Christina được đưa vào phòng nghị sự, và đối mặt với các vị thần. Và nàng cũng đã hiểu được lý do tại sao mà bọn họ lại có mặt ở đây. Hóa ra chính Freyr đã tạo nên chuyện này. Cái hôm mà có thông tin Cầm vượt 100 tầng, cô đã đi tìm các vị thần, liệt hợp với nhau mở ra một chút thực lực để tiên tri chuyện gì đã xảy ra. Và kết quả khiến bọn họ bất ngờ, kết quả tiên tri chỉ ra rằng, một vị thần đã vẫn lạc trong dungeon. Khỏi nói cũng biết tin tức này kình bạo như thế này, mỗi vị thần có thể nói là duy nhất, nhưng giờ đây lại có một người chết trong dungeon. Bọn họ muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không thể nhìn ra. Cuối cùng tất cả quyết định, gocchuyenaudio.com, sẽ tổ hợp một đội toàn các mạo hiểm giả cấp cao trên khắp thành phố để lần nữa đánh tan 100 tầng. Nhưng dù cho có tập hợp tất cả thì việc đó cũng là không khả thi. Các tầng dưới còn dễ chứ lên tầng cao thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nhất định cần các vị thần ra tay mới có thể vượt qua nhanh chóng, bởi vì thủ tầng 100 bị đánh bại nên chỉ cần vượt qua tầng 80 thì có thể một đường hát vang rồi. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Thần có thể vẫn lạc nên là không ai muốn đi. Nhưng các vị thần cuối cùng quyết định dựa vào tinh thần tự nguyện. Thế mà cũng có vài vị thần muốn đi, đó là Him, Freyr, Hestia, và Loki, và thế là đoàn quân gồm 100 cấp 4, 50 cấp 5, 32 cấp 6 và 5 cấp 7 lên đường tiến dungeon. Nhưng ngỡ rằng với đoàn quân này thì bọn họ có thể dễ dàng đi qua, nhưng mà để leo lên đến tầng 80 thì bọn họ cũng đã tổn thất gần như hết mạo hiểm giả cấp 4, chỉ còn lại có tầm hơn 20 người mà thôi. Tất nhiên không phải là chết hết mà là mất hết sức chiến đấu. Nhưng chỉ còn tầm 100 người không cho phép bọn họ đấu được boss tầng 80 cho các vị thần có thể thông suốt lên tầng này, nên là quyết định sẽ an ổn đi qua. Qua tầng 80 thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, và giờ, sau hơn một tháng bôn ba, bọn họ đã có mặt ở tầng này và chuẩn bị biết được sự thật. Cách chương.